Phát sóng trực tiếp Kim Trụ Cầu Đánh Thưởng. Chương 364. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady, lầu trên ngươi giải thích rất có đạo lý a, nhưng ta có một cái nghi vấn a, Ân Hừ. Cái gì? Đó là tiểu quả quả còn biến thành nhân loại được nữa không? Sẽ không phải sẽ luôn dùng tạo hình hamster chứ? Ta cảm thấy ở đây có quá ít linh khí. Hơn nữa biến thành hamster nhỏ tiểu quả quả đã không thể nói chuyện. Ta đoán rằng, chỉ sợ không thể đủ biến thành người. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói như vậy. Thật sâu hoài nghi khởi mình đến tột cùng còn có thể biến thành hình người hay không? Kỳ thật cô lại không hề để bụng dáng vẻ mình ra sao? Dù sao cô cũng đã biến thành không ít vật kỳ quái rồi. Thế nhưng nếu không thể biến thành hình người, như vậy nhiệm vụ của cô làm sao bây giờ? Không thể nói chuyện, không có năng lực hành động, còn không thể nghiền áp tứ phương. Như vậy cô, làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ? Giang Văn Hiền hoàn toàn không biết tâm tư của hamster nhỏ. Hắn nhìn trời đã tối hẳn, ánh mắt cũng dần tối theo. Hắn biết, bên người mình có nội gián. Mà nội gián kia, liên tưởng đến đủ các sự việc trước kia hắn đã có đáp án. Giang Văn Hiền lặng yên nắm chặt nắm tay. Hắn có chút không rõ. Vì sao người kia muốn phản bội hắn? Hắn tự nhận mình không làm chuyện gì có lỗi với người kia. Tại sao lại muốn dồn mình vào chỗ chết? Tiểu Gia Hòa, ngươi nói có một ngày ngươi phát hiện bạn của ngươi phản bội ngươi làm sao bây giờ? Giang Văn Hiền sờ sờ lỗ tai hamster nhỏ hỏi. Chi chi, giết chết hắn, ngươi nói giết chết hắn. Đúng vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy? Giang Văn Hiền giờ phút này tâm tư cùng Mạc Vân Quả lại trùng nhau đến quỷ dị. Cả người có vẻ càng thêm tà mị. Mạc Vân Quả nhìn khí thế đại biến Giang Văn Hiền. Một móng vuốt đập một phát lên ngực hắn. Tuy rằng hiện tại thân thể cô đã thu nhỏ. Sức lực cũng suy giảm khá nhiều, nhưng vẫn thành công lôi tâm tư Giang Văn Hiền trở lại. Giang Văn Hiền sửng sốt, thở dài, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Sâu kín nói, trước đó, ta còn là muốn hỏi hắn vì cái gì làm như vậy đâu. Mạc Vân Quả, mặt lạnh nhạt, Giang Văn Hiền một đêm không ngủ, nhưng thật ra Mạc Vân Quả ở trong lòng hắn lại ngủ đến ngon ngọt. Sáng sớm căn thời gian vừa đúng, Giang Văn Hiền liền bò lên, nhanh chóng đánh gọi một chiếc xe về nhà. Giang Văn Hiền biết, trên đường hắn về nhà có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Những người nghĩ tối qua hắn chết chỉ sợ không ít người lo lắng. Giang Văn Hiền ôm Mạc Vân Quả tắm rửa sạch sẽ, toàn bộ quá trình Mạc Vân Quả bộ vị trọng điểm của hắn bị mosaic. Sau khi tắm rửa ăn uống. Biệt thự đón một vị khác không mời. Châu Thiên Hữu cùng Giang Văn Hiền ngồi đối diện nhau. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có hai người. Nha, còn có hamster nhỏ trong ngực hắn. Châu Thiên Hữu không biết Giang Văn Hiền từ khi nào lại nổi hứng nuôi hamster nhỏ. Cậu ta có chút muốn hỏi. Nhưng biết bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp. Giang Văn Hiền gõ gõ lên bàn. Tiếng ngón tay va chạm với mặt bàn tạo âm thanh thanh thúy. Nhưng mà thanh âm này ở trong tai Châu Thiên Hữu lại nghe như tiếng tử vong. Hai người ai cũng không muốn mở lời nói trước. Tất cả an tĩnh đến đáng sợ. Không khí nặng nề lan ra cả căn phòng. Trên trán Thiên Hữu đã toát ra một tầng mồ hôi. Ách xì, âm thanh nho nhỏ đột nhiên vang lên. Đánh vỡ không yên tĩnh. Châu Thiên Hữu cùng Giang Văn Hiền đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Mạc Vân Quả, ta chỉ đánh một cái hát xì mà thôi, cách chương.